Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476. Nhưng giờ phút này, dù là như mang tại cõng, hắn cũng không thể sợ. Bất luận là trơ mắt nhìn xem Lâm Bình chết, vẫn là đi theo anh em nhà họ Kim sau lưng làm chó xù, hắn đều không thể nhịn. Lâm Bình chết, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ ba cái gia tộc người không có đầy đủ thực lực có thể cùng Kim gia ba người khiêu chiến. Cho nên hắn trong biển thiên phải cùng Lâm Bình đứng ở cùng một trận tuyến trên, bảo vệ hắn mệnh. Kỳ Bà Vũ, chẳng lẽ người cũng muốn bị người coi như chó xù giáo huấn đây? Trong biển thiên cau mày, ngắm nhìn Kỳ gia người. Nếu như đối phương không cùng bọn họ đứng tại cùng một trận tuyến, không giúp đỡ đối kháng Kim gia ba người, vậy bọn hắn phần thắng vô cùng mong manh. Ngươi tính thứ gì? Kỳ Bà Vũ tiếng xưng hô này cũng là ngươi có thể để. Một người dáng dấp âm nhu tuấn mỹ nam tử, giờ phút này chính chống nạnh, duỗi ra niêm hoa chỉ dạy dỗ trong biển thiên. Người này tên là Kỳ Đại Vũ, chính là thường xuyên cùng Kim Tam Điểm, Hải Lão Tam bọn người ở tại Kim Ngân Bạo Mạn Lầu uống trà xem kịch vị kia. Nguyên bản, bởi vì Vương Bân duyên cớ, tại quá khứ một trận thời gian trong, hắn bế quan, nhưng bây giờ, nghe nói Vương Bân không ở Trường Lạc Trấn, hắn lúc này mới ra tới làm mưa làm gió. Hắn tự nhận là, ở chỗ này hắn và Kim Tam Điểm bối phận cao nhất, những người khác đều không có tư cách cùng hắn nói chuyện. Hừ, không phải liền là Kỳ Bà Vũ sao? Chảnh cái lông, không biết còn cho rằng ngươi là cái gì hơn đi đâu. Ta xem ngươi đầu kia đồ vật, đã mau lui hóa không có đi. Lâm Bình hừ nói, hung ác nham hiểm độc nhãn nhìn chằm chằm đối phương, rất là bất mãn, ngươi lại tính thứ gì? Kỳ Bà Vũ tức đến nổ phổi chỉ Lâm Bình, sau đó thổi thổi lỗ mũi, tựa hồ có điểm thương tâm thở dài nói. Người bộ dạng như thế tuấn, lại là độc nhãn long, đáng tiếc a, bằng không ta nhất định đem ngươi ngược, nhượng ngươi nếm nếm thần bí vườn hoa mùi vị. Kỳ Bà Vũ, mời tự trọng, bằng không, cho dù liều mạng ta đầu này nát mệnh, ta cũng muốn trước đem ngươi một kiếm nạo. Lâm Bình độc nhãn trừng, tức khắc bạo phát ra lạnh lãnh phong mang, giống như độc xà một loại gắt gao trừng mắt Kỳ Bà Vũ. Ha ha ha, nguyên bản gây sự mà Kim Hưng, giờ phút này nhìn thấy ba người vậy mà mắng nhau lên. Trong lòng không nên quá sảng, loại tình huống này, hắn thích nhất. Hừ, nhìn đến ba người các ngươi, tình cảm không tốt đâu. Bằng không, ta Kim Hưng lão cùng chúng ta nguyên một đám so tài như thế nào? Lâm Bình Hòa trong biển thiên trong lòng đều là động dung. Một mình so tài bọn họ rất có nắm chắc. Chỉ cần tiêu diệt Kim Hưng một cái có sinh lực lượng này tại nhân số trên, dù là Kỳ Bà Vũ không gia nhập, cũng đủ rồi cùng đối phương ngang hàng. Nhưng không có chờ bọn hắn đáp ứng, đột nhiên biến phát sinh. Kỳ Bà Vũ âm ngoan mục đích chỉ từ Lâm Bình bên kia rút trở về, ngược lại nhìn về phía Kim Hưng, liếm liếm bờ môi, cười nói, tốt à, chúng ta qua một bên so tài đi thôi. Ánh mắt hắn tỏa sáng, hiển nhiên, hắn cảm thấy bản thân ăn chắc Kim Hưng, dù sao Kim Hưng chỉ là một cái tiểu hài, hắn Kỳ Bà Vũ cho tới bây giờ liền không có sợ qua. Kim Hưng như thế, những người khác cũng là dạng này, có thể nói, nơi này trừ Kim Tam Điểm ở ngoài, hắn Kỳ Bà Vũ người nào còn không sợ, yêu nghiệt, chịu chết. Kim Hưng tức nổ tung, không nói lời gì liền hướng Kỳ Bà Vũ công tới. Lâm Bình Hòa trong biển thiên đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới như vậy thì thành. Hiện tại quản hắn là như thế nào phát triển, có thể nhượng Kỳ Bà Vũ xuất thủ, này là kết quả tốt nhất. Kim Hưng trống rỗng trên tay phía trước, tốc độ cực kỳ nhanh, lập tức tới ngay Kỳ Bà Vũ trước mặt. Nhưng Kỳ Bà Vũ sắc mặt âm trầm, không có nửa điểm sợ hãi. Thậm chí chờ đến Kim Hưng đã đến hắn trước mặt thời điểm, hắn cũng không nhúc nhích, chỉ là cười hắc hắc, cho người không rét mà run. Đã ngươi tìm chết, như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Kim Hưng không những không có bị Kỷ Bà Vũ quỷ dị hù dọa. Ngược lại là mắt lộ ra mừng như điên. Tâm nói Kỷ Bà Vũ là bị hắn dọa ngu sao. Vậy mà không nhúc nhích. Không trốn cũng không ngăn cản. Đã như vậy, một chiêu này liền giải quyết đối phương. Uống. Kim Hưng quát to một tiếng. Giờ phút này hắn nắm đấm trên chớp động lên lượng mang. Mang theo vô cùng vô tận khí thế. Đập về phía Kim Tam Điểm. Trong. Đột nhiên. Tại Kim Hưng nắm đấm đã đến Kỷ Bà Vũ sú mặt mũi lúc trước sau. Kỷ Bà Vũ nhẹ nhõm nói ra như vậy một chữ. Đột nhiên xảy ra dị biến. Kim Hưng nắm đấm khoảng cách Kỷ Bà Vũ mặt. Chỉ có như vậy một tấc khoảng cách. Nhưng còn không các loại. Chờ. Hắn đập trúng Kỷ Bà Vũ. Một chương vải đay thô làm mạng. Đột nhiên từ Kỷ Bà Vũ trước mặt. Cũng liền là Kim Hưng dưới chân đột nhiên nhô ra. Thu. Theo lấy Kỷ Bà Vũ một tiếng quát nhẹ. Vải đay thô mạng trực tiếp chớp động lên lục sắc quang mang. Không ngừng rút lại. Trực tiếp đem Kim Hưng vây quanh lên. Bao trên không trung. Tạo thành một cái viên cầu. Cái này một màn. Nhìn đám người đều buồn bực không thôi. Cái này Kỷ Bà Vũ là lúc nào làm cái bẫy dập tại hắn trước mặt. Bọn họ vậy mà đều không có phát giác. Sử dụng. Cái này là cái gì? Kim Hưng kịch liệt giãy giụa, nhưng mặc kệ hắn thế nào động, đều không cách nào tránh thoát ra ngoài. Chương này mạng không có nửa điểm mềm dẻo, dây thừng giống như sắt thép một dạng. Hắn một quyền đánh đi lên, lực đạo lại bị bắn ngược trở về. Mà đám người từ bên ngoài nhìn lại, có một cái to lớn phù văn lấp lóe. Tại Kim Hưng lúc công kích sau, càng thêm rõ ràng, không cần nói. Đây là một kiện phẩm giai rất cao linh khí. Ha ha ha, Kỷ Bà Vũ liếm láp bờ môi. Nhìn qua viên cầu bên trong không thể làm gì Kim Hưng. Mi mục trung hưng phấn càng thêm dày đặc dày. Âm trầm nói, tiểu đệ đệ, người lớn lên không tệ nga. Lâm Bình Hòa trong biển thiên cho Kỷ Bà Vũ ác tâm một phen. Trong lòng đối, đúng, Kỷ Bà Vũ hận cũng là càng thêm mãnh liệt. Bọn họ hiện tại đã bắt đầu hoài nghi. Đến cùng muốn hay không cùng Kỷ Bà Vũ kết minh. Bọn họ phải sợ. Sẽ bị quỷ dị Kỷ Bà Vũ gài bẫy. Sau đó. Thần bí lần thứ nhất cũng bị Kỷ Bà Vũ nhẫn tâm cướp đi. Không lạ bọn họ có loại này ý nghĩ. Trường Lạc Trấn đại đa số có lai lịch người. Đều biết nói Kỷ Bà Vũ là một cái biến thái cuồng ma. Nếu như có thể mà nói. Bọn họ sẽ không đi tiếp xúc Kỷ Bà Vũ. Nhưng bây giờ hình thế. Không phải bọn họ có thể quyết định. Nếu như không có hư lôi bí cảnh thời cơ. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới cùng Kỷ Bà Vũ kết minh. Buông ta ra. Kim Hưng không ngừng vùng vẫy. Thậm chí xuất ra một cái địa giai hạ phẩm đao. Vậy mà cũng không cách nào cắt vỡ cái này bình thường mạng. Không những như thế. Này đem tiểu đao còn trực tiếp thiếu lỗ hổng. Cái này lệnh hắn ngược lại rút một cái lãnh khí. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Làm sao có thể? Kim Bình mắt đẹp trừng. Đã sắp qua đi giúp một chút. Nhưng mà Kỷ Bà Vũ tay. Đáp ở bả vai nàng. Ra hiệu nàng đừng xuất thủ. Thả hắn. Ta tha các ngươi một mạng. Kim Tam Điểm Vân Đạm Phong khinh nói ra. Trong giọng nói mang theo cấm nói leo uy nghiêm. Còn có khinh thường khinh miệt. Phảng phất trong mắt hắn. Kỷ Bà Vũ căn bản chính là không đủ nhẹ nặng tồn tại. Tiện tay có thể diệt. Nói ngươi giống như có thể giết ta một dạng. Kỷ Bà Vũ cười khẽ. Hung ác nham hiểm ánh mắt không chút nào yếu thế cùng Kim Tam Điểm đối mặt. Ngạo nghễ giơ lên cằm. Hừ nói, ngươi Kim Tam Điểm mặc dù lợi hại. Nhưng ta Kỷ Bà Vũ cũng không phải ăn chay. Bầu không khí tựa hồ đọng lại lên. Đại chiến, giống như không thể tránh khỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.